Đế quốc bại gia tử, chương 1251 chung nhau nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử cái này trầm thấp tiếng nói, làm cho Trừ Kiệt nhất thời đột nhiên ngẩn ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Xài đại nhân lại sẽ đến truyền như vậy. Hắn một lần lấy làm cho này là bốc lên truyền. Tứ hoàng tử Cao Giật biết Yến quốc làm sự việc sau đó, vậy từng biểu lộ qua tức giận, hắn đối với ngũ hoàng tử cũng không có hào cảm. Lúc ấy ở Kim Vũ Thương hội cùng Vương Khang tranh chấp bên trong, hắn là Vương Khang nói chuyện cũng có tứ hoàng tử bày mưu đặt kế. Đối với hắn cùng Vương Khang kết minh, vậy cầm lạc quan thái độ. Vậy tại sao đột nhiên sẽ như vậy chứ? Sẽ phái người truyền như vậy? Ở lục quốc hội đàm trên đồng ý Yến quốc đề nghị đem Triệu quốc đá ra liên minh. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Lục quốc liên minh mặc dù không có chính thức minh ước nhưng đã là tạo thành nhận thức chung, hơn nữa chiến tranh vậy tiến hành một đoạn thời gian. Làm sao có thể nói không muốn cũng không muốn, nói đá ra, liền đá ra, cái này cũng không phải là trò đùa, Triệu quốc cũng có thể cung cấp tương đương khả quan lực lượng, là đại cục có ảnh hưởng. Nếu như lúc này cầm Triệu quốc đá ra, vậy thì tương đương với là cầm Triệu quốc bán. Triệu quốc không trên không dưới, sẽ đơn độc chịu đựng Sơ quốc lửa giận, có thể lại tại sao có thể chịu nổi. Hơn nữa đem Triệu quốc đá ra, đối với Tề quốc nước lớn danh dự cũng có ảnh hưởng. Trừ Kiệt đầu óc tạm thời có chút hỗn độn, cũng không có phản ứng kịp bởi vì chuyện này quá mức trọng đại. Người có thể nhìn một chút cái này. Xài đại nhân cắt đứt Trừ Kiệt suy nghĩ, từ ống tay áo trong miệng mò ra một quả tinh xảo ngọc bội. Trừ Kiệt một mắt liền nhận được đây là tứ hoàng tử Cao Giật vật tùy thân. Tứ điện hạ nói, nếu như ngươi không tin, liền đem ngọc bội này cho ngươi xem, ngươi hẳn hiểu chưa? Trừ Kiệt biết cũng có thể tin chắc đây chính là bốn mệnh lệnh của điện hạ. Chỉ là cái này, Trừ Kiệt vẫn là có chút nhớ nhung không rõ. Coi như là bọn họ đồng ý, Tề Hoàng lại sẽ đồng ý sao? Quảng cáo, Tứ điện hạ còn dặn dò. Xài đại nhân giống như là biết Trừ Kiệt suy nghĩ trong lòng, rồi nói tiếp. Thời khắc cần thiết các ngươi có thể hơi làm áp lực lực. Cái này, Trừ Kiệt lại là khó tin. Ý này chính là, bọn họ có thể lợi dụng sứ thần thân phận đối với Tề Hoàng sách lên yêu cầu. Nếu như rất chấn nặng, hơn nữa nhiều nước sách lên, chính là Tề Hoàng cũng không khỏi không thận trọng. Dẫu sao là chiếm cứ nói nhiều, Trừ Kiệt liếc mắt ở một đầu khác Liêu Hoa Dung và vị kia Phong đại nhân. Chẳng lẽ bọn họ nói cũng phải chuyện này, Tứ điện hạ ở các ngươi Ngô quốc làm đốc quân, ngươi hẳn hiểu chưa ta lời đã mang tới, ngươi hẳn biết phải làm sao. Liền trước hai cái hẳn, chính là một loại cảnh cáo. Trừ Kiệt rõ ràng, lấy Tứ điện hạ thân phận còn có ở Ngô quốc tác dụng vị trí, hắn nhất định phải nghe theo. Dù là không để ý tới rõ ràng, vậy nhất định phải nghe theo. Giống như Tư Đồ Phát nhất định là phải nghe Cao Tu, cái này là đạo lý giống nhau. Xài đại nhân nói xong, liền trực tiếp rời đi. Mà lúc này vị kia Phong đại nhân vậy cùng ba quốc xúi dục Liêu Hoa Dung nói xong rồi. Trừ Kiệt sợ rằng ta không thể cùng ngươi tìm Vương Khang. Liêu Hoa Dung đi tới, là thất hoàng tử cho ngươi truyền lời liền sao? Trừ Kiệt tuy là hỏi thăm giọng nhưng lại rất khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất hoàng tử Cao Tuân chính là đi ba quốc đốc chiến hoàng tử. Đúng, Liêu Dung Hoa hỏi, người có phải hay không vậy nhận được tứ hoàng tử truyền lời? Đúng, người nói tại sao sẽ như vậy? Liêu Dung Hoa khó tin nói, lập tức phải lục quốc hội đàm, làm sao sẽ để cho chúng ta làm như vậy, vô luận từ phương diện nào mà nói cũng không thích hợp đi cầm Triệu quốc đá ra liên minh, đây cũng quá. Ta không biết, Trừ Kiệt trầm giọng nói. Bất quá có thể xác định cái khác năm nước có thể cũng nhận được như vậy tin tức đây là một tràng dự mưu đã lâu, đặc biệt nhằm vào Triệu quốc hoặc giả nói là nhằm vào Vương Khang âm mưu. Nếu thật là như vậy, vậy Triệu quốc thì xong rồi. Đúng vậy, Liêu Hoa Dung phụ họa nói, nếu như năm nước phát ra cùng một thanh âm, hơn nữa đồng thời làm áp lực cho dù là Tề Hoàng vậy không thể coi thường. Đúng vậy, Trừ Kiệt gật đầu đồng ý chính là bởi vì như vậy tất cả nước mới sẽ ở âm thầm lôi kéo đồng minh, bảo đảm ở lục quốc hội đàm trên mới có thể có giúp mình nói chuyện người. Mà không phải là để cho người khác chung nhau lật đổ mấy phe. Thiểu số phục tòng đa số, đương ý gặp nhất trí lúc đó, Tề Hoàng vậy được lo lắng nhiều. Rất hiển nhiên, Triệu quốc bị chĩa vào, Liêu Hoa Dung mở miệng nói. Đây là có nhân vật lớn ra tay, nếu không không có người nào có năng lực lớn như vậy, có thể đồng thời thuyết phục nhiều người như vậy. Ta đã sớm nói, Vương Khang khắp nơi khoe khoang, gây chuyện thị phi, đắc tội người quá nhiều, làm việc cũng quá tuyệt. Kim Vũ Thương hội cho dù là bị thương, nó ở Tề quốc nội tình cũng không phải ai có thể so sánh. Triệu quốc là bởi vì là Vương Khang mà bị liên lụy, hắn xong rồi, Triệu quốc cũng xong rồi. Trừ Kiệt lắc đầu nói, chuyện này quả thật đột nhiên, cũng không dám tin tưởng. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, ngươi có thể không nghe sao? Liêu Hoa Dung mở miệng nói, ngươi nếu là không nghe chính là cùng tứ hoàng tử đối kháng, đây đối với ngươi một chút chỗ tốt cũng không có. Ta biết, Trừ Kiệt dĩ nhiên rõ ràng một điểm này. Hắn nói tiếp, có thể ta không tin Tề Hoàng thật sẽ làm như vậy, trừ phi mới có thể có một cái tốt lý do, đá ra Triệu Quốc lợi nhiều hơn hại. Quảng cáo, hiện tại, liền cần một cái lý do. Cùng lúc đó, ở ngoài ra một nơi biệt viện Yến Quốc xúi dục Tư Đồ Phát cũng ở đây cùng một cái trung niên văn sĩ ở ánh nến bên trong nói nguyên đêm. Cái này trung niên văn sĩ ăn mặc trường sam, mặt mũi ở ánh nến nổi bật hạ tràn đầy âm trầm cảm giác. Hắn là ngũ hoàng tử Cao Tô Mưu Sĩ, tên thật cũng chỉ có Cao Tô biết, những người khác đều gọi hô hắn là Thang Tiên Sinh. Lần này Vương Khang bởi vì Kim Vũ Thương hội chuyện, xúc động quá nhiều người lợi ích, hắn là không biết nơi úy cũng không biết những người này liên hiệp là có bao nhiêu năng lượng. Thang Tiên Sinh mở miệng nói, như vậy ngược lại là cho chúng ta thừa cơ lợi dụng, ngũ hoàng tử từ trong xe chỉ luồn kim, hơi thêm liên lạc liền khiến cho được những người này đạt thành nhất trí nhận thức chung, có một cái giống nhau mục đích đối phó Vương Khang. Cầm Triệu Quốc đá ra liên minh quốc, Triệu Quốc thì xong rồi, Vương Khang vậy sẽ vì vậy xong đời. Tam điện hạ, tứ điện hạ, thất điện hạ, cửu điện hạ, còn có nhị điện hạ, đều bị thuyết phục, ngươi có biết đây là khái niệm gì? Lợi hại, làm thật là lợi hại, danh tác thật là bàn tay tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Đồ Phát xúc động liền liền, cũng cảm thấy được chấn động không dứt, hắn cũng là Thang Tiên Sinh đến, cùng hắn nói rõ tình huống, mới là biết được. Vào lúc này cầm Triệu Quốc đá ra liên minh, hắn rất rõ ràng, đây đối với Triệu Quốc là như thế nào đả kích. Trước khi bỏ ra toàn bộ uổng phí, hơn nữa còn sẽ gánh vác Sơ Quốc lửa giận. Không có gì trả thù, so với cái này càng thêm hoàn mỹ. Bất quá đề nghị này, phải là do ngươi sách lên. Thang Tiên Sinh mở miệng nói, chiều mai liền hội cử hành chính thức hội đàm, ngươi đến lúc đó trực tiếp sách lên đưa tới, cái khác tất cả nước sứ thần cũng sẽ đồng ý, đến lúc đó toàn trường nhất trí, việc lớn có khả năng. Ta rõ ràng, Tư Đồ Phát chấn nặng tiếng, rồi sau đó hắn lại hỏi nói. Tề Hoàng sợ là sẽ không đồng ý chứ, nhiều người như vậy làm áp lực bệ hạ vậy sẽ coi trọng, hơn nữa chúng ta vậy có biện pháp thuyết phục bệ hạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,